Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 91, góc truyện audio.com. Thị nữ vừa định đáp lại, sau lưng cửa điện đã bị mở ra. Mẫu hậu, Bạch Kết ánh mắt hơi sáng. Sau khi ý thức đến bản thân trong giọng nói có chút vội vàng. Hai gò má đỏ lên, cắn cắn bờ môi đỏ thẫm nhỏ giọng nói. Bạch Kết đến vấn an mẫu hậu. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Ngữ khí bình thản, ngay sau đó dường như tùy ý nói. Chấm, dùng qua bữa sáng chưa? Bạch Tuyết khẽ gật đầu một cái nói. Thưa mẫu hậu, còn chưa ăn, như vậy ăn cùng ta đi. Ta vừa vặn chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngữ khí như cũ tùy ý, dường như đối phương quyết định thờ ơ, lông mi vừa dài vừa dày dưới hai con ngươi lộ ra điểm mừng rỡ. Trên mặt Bạch Tuyết không che giấu được tâm tình vui sướng. Lại ý thức đến bản thân không biểu hiện khéo léo. Đè nén ngữ khí khinh nhu nói. Vâng, mẫu hậu, trước cái bàn màu trắng hình vuông dài. Bạch Tuyết cùng mẹ kế nàng ngồi đối mặt nhau. Trong vương cung mỗi sáng sớm đều sẽ từ trong vương đô nông trường tốt nhất đem ra sữa bò mới nhất. Loại sữa bò này là lấy từ bò sữa Bladen đắt đỏ hy hữu mà có. Mùi vị nguyên chất, không có một tia mùi gây, hương vị ngon miệng, ăn cùng còn có bánh mì nướng, quả thực để cho vị giác oanh tạc. Động tác trong tay Trầm Mộc Bạch không nhanh không chậm, đồ ăn lại lấy tốc độ mắt thường đang dần dần giảm bớt. Bạch Tuyết có chút nhấc lên tầm mắt, ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ cụp xuống mí mắt, tư thế ngồi đoan chính động tác yêu nhã ăn đồ ăn trong bàn ăn trước mặt. Trên mặt cô quen duy trì tự phụ, theo động tác ăn hơi nhếch khóe môi lên, giống con mèo được thỏa mãn, mang ra một chút ý vị câu dẫn chọc người, ánh mắt hơi sẫm lại, con mắt màu đen trong nháy mắt này trở nên sâu không thấy đáy. Bạch Tuyết ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên người đối diện. Trầm Mộc Bạch ăn đến rất vui vẻ, chỉ có ở thời điểm này, cô mới cảm nhận được làm nhiệm vụ có chỗ tốt. Thế là ngữ khí 10 điểm nhẹ nhàng nói với hệ thống. Hệ thống, ngươi đang làm gì vậy? Hệ thống, làm việc, Trầm Mộc Bạch hỏi. Hệ thống các ngươi còn làm việc. Hệ thống, tôi một ngày 24 giờ đều làm việc. Cô đây, một ngày 24 giờ trừ bỏ vui chơi giải trí. Ngủ còn làm gì? Trầm Mộc Bạch, không có cách nào nói chuyện phiếm. Suy nghĩ một chút, tựa như là vậy, Trầm Mộc Bạch chột dạ ngẩng đầu, dự định nhìn một chút thanh tiến độ trên đầu Bạch Tuyết. Lại không nghĩ rằng, đụng phải một đôi con ngươi đen nhánh mà thâm thúy. Nhìn lén bị bắt, Bạch Tuyết nao nao, ngay sau đó có chút bối rối. Nguyên bản da thịt trắng như tuyết cũng bởi vậy dính vào một tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Nàng khẩn trương không biết làm sao thu liễm đôi mắt. Lông mi run rẩy, ngươi đang làm gì? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ có chút nhăn đầu lông mày. Gương mặt còn đang ửng đỏ bởi vì câu hơi bất mãn này trở nên có chút trắng bệch. Bạch Tuyết lông mi vừa dày run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng bất an cắn môi một cái. Vốn dĩ màu sắc đỏ thẫm lúc này giống như là muốn nhỏ ra huyết. Mẫu hậu, ta, vương hậu nhìn thiếu nữ có chút gầy yếu. Từ trong lỗ mũi phát ra ngạo mạn hừ nhẹ, Bạch Tuyết nắm chặt dao nĩa trong tay, giống như là lấy hết dũng khí, ngước mắt thẳng tắp nhìn sang, chấm, mẫu hậu, Bạch Tuyết, về sau có thể thường xuyên đến nơi này không? Thiếu nữ quần áo cách ăn mặc vẫn là phong cách phục cổ hoa lệ. Hôm nay váy xòe màu đỏ sậm vì nàng tăng thêm một tia nhàn nhạt xinh đẹp đỏ ửng, thuần khiết mà tràn đầy mê hoặc. Giống như lông quạ dưới tóc đen là một khuôn mặt mỹ lệ làm cho người khác ngạt thở. Cặp mắt đen nhìn không ra một chút sáng ngời. Con ngươi lúc này nhìn chuyển mắt nhìn qua. Cách chương,